Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 7, góc truyện audio.com. Ấy, khi nào rảnh ghé qua Johnny nha, Johnny thích em lắm đó, qua Johnny make up miễn phí luôn, trước giờ không ai Barbie như em hết à, làm mấy tác phẩm đồ công chúa của Johnny bỏ xó hết trơn, Johnny thút thít quyến luyến nắm tay nó khi nó bị lôi lên xe Ken. Ken trừng mắt cảnh cáo nhìn Johnny đang nắm tay nó, rồi dồ xe bỏ đi. Ngồi trên xe cô ai nói nhau câu nào, mặc dù nó rất muốn hỏi hắn đang định đi đâu, nhưng nhìn cái mặt hầm hầm giống quỷ của Ken nó cô dám hé nửa miệng. Còn hắn, lái xe mà con mắt cứ chốc chốc liếc nhìn nó, mất lần thắng gấp muốn vỡ tim. Chạy đờ si một đoạn, cả hai dừng lại ở một quán bar lớn, nhìn bề ngoài thì cũng thuộc VIP tương đương salon của Johnny cô chừng. Ken lôi nó vào trong. Ken, một người đẹp trai chẳng kém hắn hưa tay gọi. Ken mỉm cười bước tới, nó lẽo đẽo đi phía sau. Hey, tới trễ đó nghe anh chàng đẹp trai lên tiếng ai thế thấy nó thấp thoáng sau lưng hỏi. Ken kéo nó từ phía sau lên. Mọi người, wow, lên một tiếng ngạc nhiên trước cái vẻ đẹp thiên thần của nó. Wow, xinh vậy, girlfriend mới hả, cô tồi nha, nói vậy cũng cô phải min, phải nói là tiểu mỹ nữ đấy. Cô hiểu sao Ken cô phản bác ý kiến của A-hát chàng đẹp trai nãy giờ lên tiếng tên min đó mà ngược lại thấy thích thú khi mọi người hiểu lầm như vậy. Còn nó thì ngạc nhiên khi Ken cô lên tiếng phủ định và bảo nó là ô xin mà câm như hến. Chào em, anh là Min anh chàng niềm nở. Lúc này nó mới để ý những người xung quanh mà mém té xỉu toàn ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của cái đại Hàn dân quốc này. Em là Bu, anh là Lee Jung Min phải cô ạ, em xem phim anh đóng cô sót bộ nào nó nhảy cẫng lên khi đờ si diện kiến thần tượng. Min cười vui vẻ trước cái tính trẻ con của nó. Wow, nhóm TML Queen Girl. Em là fan Mỹ chị ý chi em xin chữ ký với. Ôi, quên cô mang giấy bút ủi Mỹ anh chị nghệ sĩ bình thường có hơi kiêu một chút đối với fan nhưng thấy cái dáng vẻ đáng yêu và cái mặt phụng phịu của nó khiến ai cũng siêu lòng mà bật cười. Ôi, bé dễ thương quá, một nữ thành viên trong nhóm Queen Girl chịu cô nổi ôm chầm lấy nó. Mấy chị em còn lại cũng cô cầm lòng đờ si mà nựng mặt véo má, có chị còn hun chóc lên đôi má hồng hồng phúng phính mềm như da em bé của nó khiến nó ngượng nghịu, mặt nóng bừng càng thêm yêu. Mình thấy vậy chịu cô siết cũng hùa theo, bay vào ôm chầm lấy nó. Wow, dễ xương quá, vứt thèn Ken đi, làm bạn gái anh nắc. Ken lửa mắt tóe lửa, đạp Min cái bộp cô thương tiếc dằn nó lại. Nà, cô ấy là của tôi, mấy người muốn chết cô ai cho ôm chùa vậy hả Ken khè lửa. Tất thảy mọi người nhìn cái kiểu như trẻ con bị giành mất đồ chơi của Ken mà ôm bụng phì cười ngặc nghẽo. Ha ha ha, đùa tí thôi, ngồi xuống đi Min cười hòa khoái chí. Nó lại bị Mỹ anh chị kéo tụt ngồi đối diện Ken, nựng nịu như búp bê. Nó cũng mau chóng hòa đồng cùng mọi người làm ai cũng thích nó. Ken ngồi ngắm nhìn nó vui vẻ cười nói, khóe môi cong lên một nụ cười vui lây mà cô hay. Thích cô bé lắm phải cô, hi he he Min trêu hắn khi hắn đang ngắm nhìn nó. Cái gì chứ Ken giật mình nhấp một ngụm rượu giấu đi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua. Còn cô chịu nhận cái mặt ông như rổ cà chua rồi kìa Min cô buông tha. Làm sao tôi có thể thích một nhỏ tầm thường vậy đờ si chứ? Chỉ là ô xin của tôi thôi Ken nói. Thế á Min cô nói gì thêm chỉ cười giễu thằng bạn ngốc nghếch lắc đầu. Gần 9 giờ Ken cũng phải đưa nó về. Ôm tờ giấy to khủng bố với một đống chữ ký trên đó, nó hạnh phúc cười tâu toét. Này, chỉ là chữ ký thôi mà, làm gì mà cười hoài như con điên vậy? Góc truyện audio.com, Ken khó chịu khi nó cô thèm để ý tới anh. Gì chứ, anh có biết chữ ký của một nghệ sĩ như anh giống như đại diện cho anh cô. Người hâm mộ mong muốn xin đờ si chữ ký của thần tượng họ xem như thần tượng của họ luôn bên cạnh, để họ nhớ thương và ủng hộ. Anh cô phải là người nổi tiếng sao mà nói vậy chứ nó bĩu môi phồng má giận dỗi cáu. Ken khó chịu nhướng mày nhìn nó thuyết giáo nhưng cô nói đờ si vì nó nói đúng. Thế cô xin chữ ký tôi à, si tôi có biết anh đâu mà xin làm gì nó vô tư nói. Phập, Ken cứng đờ sóc trước câu nói của nó như dao đâm vào mình, lửa khói bốc ngụt quê độ, hắn rực phát tờ giấy của nó. Ký xoẹt một chữ thật to rõ đè chồng lên chữ ký của Min, á anh làm gì vậy nó dễ nảy hu hu, chữ ký của Min, khó khăn lắm mới xin đờ si anh thật là quá đáng mà nó giận hờn thút thít. Ken cô thèm nói bỏ vào xe, nó cũng lon ton đi theo, ngồi trong xe nó giận dỗi, đôi má phồng lên cô thèm nói với Ken câu nào. Nhìn nó mà anh chàng cười thầm, á tự nhiên nó hét lên, gì vậy chứ Ken giật mình như kẻ trộm bị phát hiện. Đồng phục của tôi làm sao mặc thế này về nhà nó mếu máo, mắt long lanh ngấn nước. Nhìn cái mặt nai Bambi của nó là hắn đỡ cô nỗi mém xịt cả máu mũi. cô dẹp cái mặt đó dùm tôi đi, để tôi chờ cô quay lại salon lấy là đờ si chứ gì, Ken nói mặt quay ngoắt đi, chứ nhìn thêm nữa chắc anh phun máu chết thật. Xui xẻo thay, chết tôi quên mất salon 9 giờ đóng cửa mất rồi, Ken thở dài. Vậy sao tôi dám vác cái bộ dạng này về đây, nó khóc hòa. Hai, thì cô nói đi sinh nhật bạn cô đờ si à, cứ bảo đồ mượn Ken lý lẽ. Sao cô nghĩ ra nhỉ, nó nít im, ngầm ngầm rồi cười tâu trước cái sáng kiến tuyệt vời của Ken. Ken thích thú nhìn cái bộ dạng khóc rồi lại cười của nó lắc đầu. Vậy giờ tôi đưa cô về. Ok, về thôi, nó vui vẻ bước lên xe. Chiếc xe thể thao lướt đi kiêu hãnh trên con đường nhựa, gió thổi vào cửa sổ làm tung bay mái tóc nó, một mùi hương hoa nhẹ nhẹ lướt qua mũi làm tim hắn cô giữ nỗi nhịp đập. Này, anh đậu ở cuối đường đờ si rồi, tôi tự đi vào, nó lay lay tay Ken khi xe đang giảm tốc rẽ vào con đường nhà nó. Sao vậy, tôi đưa cô vào luôn, Ken nhăn nhó. Mẹ tôi thấy tôi chết mất, nó xìu mặt tội nghiệp. Được rồi, tôi biết rồi, Ken phải đồng ý mặc dù cô cam tâm lắm. Cảm ơn anh, nó cúi đầu chào Ken, nở một nụ cười thật tươi làm cho ai kia ta ong xe ngây người như pho tượng. Ấn tượng khó phai, Ken ngồi lặng nhìn nó đến khi bóng dáng nhỏ bé của nó chỉ còn là chấm nhỏ rồi biến mất phía cuối đường, anh mới quành xe. Chiếc xe phóng đi lướt vi vu, trong làn gió mát một mùi hương còn vương vấn, Ken hít sâu lấy một cách dễ chịu, trái tim chàng cô ổn, chép ba, nó vừa bước vào nhà thì chạm ngay một người mà nó cũng cô mấy. Sao anh lại ở đây, nó khoe đôi mắt to tròn bằng biểu hiện ngạc nhiên tột độ. John nhìn thấy nó trong bộ dạng như một nàng công chúa có hơi bất ngờ. Đêm cùng ăn tối gặp mặt thoáng trông nó đã xinh, hôm nay càng xinh hơn, cứ như một thiên thần trong bộ đầm màu kem. Con đi đâu giờ mới về thế? Còn bộ đồ con mặc là thế nào? Mẹ nó ngạc nhiên. Dạ, là Rain cho con mượn. Còn với Rain và Sunny đi sinh nhật một người bạn, nó văng vẹo hai ngón tay vào nhau, hơi ấp úng bởi trước giờ nó ít khi nào nói dối. Ồ thế à, lần sau con nhớ gọi điện về báo một tiếng nhé. À, mà con giúp ba mẹ tiện, anh run nhắc mẹ nó gật gù rồi cười gian ta phân lệnh. Dạ, sao, con nó ngóc mặt lên tính cãi thì thấy đôi mắt tràn trề. Gocchuyenaudio.com, sát khí của mama nên cụp đuôi ngoan ngoãn làm theo giả. Nhìn bộ dạng nhỏ như con cún con bị ức hiếp, run cười thầm trước cái dáng vẻ đáng yêu đó. Mời anh nó phụng phịu giận dỗi gằn giọng như dằn mặt thể hiện ngụ ý đang chống đối. Vậy phiền cô, run cười cười, thái độ nó càng như thế lại càng làm anh thích thú. Ra đến cổng, nó lịch sự cúi chào run rồi toan bước vào nhà. À khoan, run gọi lại, gì nữa chứ nó hằn học, cuối tuần này cô bận gì chứ, run hỏi. Có chi cô, nó vẫn giữ thái độ khó chịu, nheo mày. Tôi muốn mời cô dùng bữa, run cười siêu cool nói. Sao tự nhiên anh có nhã hứng mời tôi ăn cơm giả, nó thắc mắc. Tôi muốn bàn với cô một số chuyện trước khi cô vào công ty, làm run gãi gãi mũi, giữ nguyên nụ cười đến siêu lòng trả lời. Nhưng, nó ngập ngừng, ok, chủ nhật 7 giờ tôi đến đón cô, run cô để nó trả lời, anh quyết luôn rồi lên xe bỏ đi. Cái gì, tôi còn chưa trả lời mà, nè nó phồng má tức anh ách sậm chân đành đanh nhưng vô ích, run đã đi đờ si một đoạn rồi. Nhìn hình ảnh của nó trước gương chiếc hậu, run đưa tay che miệng cười thích thú. Anh cũng có hiểu sao lại mời nó đi dùng cơm, bàn công việc cũng chỉ là cái cớ thôi, chủ yếu anh muốn tìm hiểu thêm về nó, thời gian dài chắc sẽ còn nhiều cái vui đây, run mỉm cười thật sâu đầy ẩn ý, cô hiểu sao anh luôn có thể cười một cách thoải mái khi bên cạnh nó. Bên cạnh nó cô phải lo âu nhiều, nó mang lại cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng. Chiếc xe hơi màu đen của run lướt qua một chiếc xe hơi thể thao đang đậu cách đó cô xa. Đủ để quan sát đờ si hai người đang trò chuyện mà trong mắt anh chàng gọi là thân mật, trong tích tắc, Jun và Ken lướt qua nhau, gần đến nỗi như thể đo bằng gang tay, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm, kéo theo bão gió đang cuộn đến, Ken cũng xoay tay lái vòng xe đi, vốn anh trở lại đưa nó chiếc cặp táp mà hồi chiều nó để quên ở băng ghế sau khi vào salon. Nhưng cô ngờ, vừa đến đã đập vào mắt tráng nam một nữ. Tình tứ, nói cười trước cửa nhà, hừm thì ra là như vậy. Hèn chi cô cho tôi đưa vào, cô giỏi lắm, tôi sẽ cho cô biết tay siết vô lăng, Ken đạp ga vút đi như bay trên con đường trải nhựa làm bao người phải ngoái nhìn. Còn đương sự của chúng ta sau khi dậm mỏi chân thì vào nhà. Ngủ, mà cô biết bão 12 đang sắp tràn về ao. Cách chương.